Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1049. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Thần nghiêng người qua. Hôn lên tóc cô. Lại chạm lên vành tai cùng tóc mai của cô. Tô Thám nheo mắt. Đáy mắt hiện lên ý cười hạnh phúc. Cô thật sự hy vọng con trai nhanh trưởng thành một chút. Nhưng mà lại muốn cùng con vượt qua mỗi ngày. Mỗi khắc. Tô Hi biết được tin tức Đường Tư Vũ mang thai lập tức vì cậu ấy vui vẻ. Như vậy mà nói, bên cạnh bọn họ sắp có thêm một người bạn nhỏ. Họ đều nghĩ đến việc vài năm nữa sẽ có một nhóm bạn nhỏ xuất hiện xung quanh mình. Đến lúc đó sẽ cùng nhau đi du lịch, nhìn lũ trẻ rượt đuổi, nô đùa. Đây hẳn là điều hạnh phúc nhất trong đời. Buổi sáng một tuần sau, Ôn Lệ Thâm vừa rời giường không lâu. Điện thoại của anh liền vang lên. Anh nhìn thoáng qua, là dãy số xa lạ. Anh vươn tay nhận điện thoại. Alo, xin chào, xin chào. Xin hỏi anh có phải là anh trai của Ôn Lương Diệu không? Là một giọng nữ gấp rút. Là tôi. Ôn Lệ Thâm lập tức trầm giọng trả lời. Ôn tiên sinh, Lương Diệu xảy ra chuyện rồi. Anh ấy gặp tuyết lờ. Chúng tôi đã cứu anh ấy ra. Anh ấy đã hôn mê bất tỉnh 3 ngày rồi. Giọng nói Ôn Lệ Thâm lập tức khiếp sợ lo lắng. Nó hiện tại ở đâu? Chúng tôi đã đưa anh ấy ra khỏi vùng băng ở Bắc Cực. Đang ở bệnh viện của trạm phòng hộ nước N, bây giờ đường đã bị chặn bởi tuyết dày. Chúng tôi trước mắt không có cách nào để đưa anh ấy ra ngoài. Ôn tiên sinh, anh có thể giúp đỡ không? Chúng tôi cũng không hy vọng Lương Diệu anh ấy có chuyện gì. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Báo cho tôi biết địa chỉ cụ thể. Tôi lập tức nghĩ biện pháp đưa nó ra ngoài chữa trị. Ôn Lệ Thâm nghe thấy giọng nói của bản thân đang run. Bởi vì anh ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng. Cô gái kia lập tức đem chỗ ở hiện tại của họ. Địa chỉ của trạm phòng hộ kia nói ra, đồng thời nói với anh toàn bộ tuyến đường. Chỉ cần anh tìm theo tuyến đường này là có thể tìm thấy họ. Tuy nhiên đây là một lộ trình vô cùng xa, nhưng mà Ôn Lệ Thâm cơ hồ không hề do dự. Chuyện đầu tiên anh làm chính là gọi điện thoại cho cơ trưởng máy bay tư nhân của anh. Lập tức để anh ta tìm kiếm một con đường trên không nhanh nhất để đến nước N, anh phải xuất phát ngay. Sau khi truyền xong mệnh lệnh, Ôn Lệ Thâm trở về phòng. Tô Hi trên giường cũng đã tỉnh. Cô nhìn chồng mình sốt ruột bước vào liền lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Chấm, Ôn Lệ Thâm cúi người. Thấp giọng nói với cô. Lương Diệu xảy ra chuyện rồi. Anh phải lập tức đến nước N một chuyến. Em ở nhà chăm sóc con chúng ta. Đợi anh trở về, đáy mắt Tô Hi hiện rõ lo lắng. Cô gật đầu. Vâng, em biết rồi. Anh đi đi, mang Lương Diệu bình an quay về. Được, Ôn Lệ Thâm lập tức hôn lên trán cô. Giây tiếp theo liền đi vào phòng quần áo. Nhanh chóng mang một dương hành lý ra cửa. Ôn Lệ Thâm đang nghĩ có nên báo cho ba mẹ biết chuyện này không? Nhưng lúc anh nhanh chóng chạy đến sân bay. Trong lòng đấu tranh, ba mẹ đã lớn tuổi. Anh thực sự không muốn kích động họ. Cuối cùng, thời điểm anh đứng ở cửa sân bay, cùng trợ lý và vệ sĩ lên máy bay. Lúc trước khi máy bay cất cánh, anh vẫn cầm lấy điện thoại, gọi cho cha mình một cuộc điện thoại. Đem chuyện này nói với họ, cũng an ủi họ đừng lo lắng. Anh nhất định sẽ mang em trai quay về. Cha Ôn mẹ Ôn quả nhiên nóng ruột. Bà Ôn nghe tin này thiếu chút nữa ngất xỉu. Đứng không yên, người hầu đỡ lấy bà. An ủi bà, bà Ôn thận trọng dặn dò Ôn Lệ Thâm. Bất luận như thế nào, nhất định phải đem Ôn Lương Diệu quay về. Máy bay của Ôn Lệ Thâm cất cánh. Bay về hướng của Ôn Lương Diệu. Ôn gia rơi vào một mảng lo lắng không yên. Hình gia. Hình Nhất Nặc làm tốt chuẩn bị. Cô ngày mai sẽ đi thử vai cho một vai diễn quan trọng. Điều này đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng quan trọng. Vai diễn này có thể làm người khác biết đến cô. Cô hy vọng mình sẽ có thể lấy được thành tựu trong sự nghiệp diễn xuất. Giống như Tô Hy, công thành danh toại, trở thành một nữ diễn viên được mọi người yêu thích. Trạng vạng tối, Đường Tư Vũ cùng con trai luyện đàn piano một lát. Cô không thích hợp ngồi quá lâu. Liền cầm lấy điện thoại gọi cho Tô Hy. Muốn cùng Tô Hy tán gẫu một lát. Đường Tư Vũ đứng ở ban công lầu 2. Đợi Tô Hy nghe máy. Alo, Tư Vũ. Giọng Tô Hy truyền đến. Nhưng trong ngữ khí của cô giống như có chút nặng nề. Không vui vẻ như bình thường. Làm sao vậy? Đường Tư Vũ lập tức quan tâm hỏi. Một mình rời khỏi nhà. Tư Vũ, Lệ Thâm xuất ngoại rồi. Tô Hy thở dài một hơi. Cách chương.